Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đường. Khi cô vừa ngã xuống, phía sau có người đang chạy tới. Bóng sáng đầy móng tươi của Lục Lộ lọt vào tầm mắt họ. Có người chợt hô to. Anh làm gì? Ngay lúc đó mọi người chạy về phía Lục Lộ. Những người ở xa thấy bên này có chuyện không bình thường cũng bắt đầu đến gần. Rồi những tiếng thét chói tai vang lên. Lục Lộ ngã trên đường, cả vùng bụng cô chảy rất nhiều máu. Khoảng đường bên dưới cũng nhiễm đầy máu. Đau nhức bén nhọn lan ra toàn thân. Khi ngã vào mặt đường lạnh như băng, cô đã không thể chịu được. Chỉ cảm thấy thân thể mình bị lạnh lẽo bao phủ. Cô đau quá, rất muốn nhắm mắt ngủ. Hy vọng sau khi ngủ, nỗi đau đớn này sẽ chấm dứt. Nhưng mà khuôn mặt xa lạ dữ tợn vặn vẹo kia trong mắt cô, chợt đi ánh sáng cười nói với cô. Hẹn gặp ở thiên đường. Tiếp theo ánh sáng chói mắt chiếu vào Lục Lộ, nên ta chuyển đến rất nhiều tiếng kêu gào ầm ĩ. Cô gái, cô gái. Ai tới giúp đỡ một chút. Chưa cầm máu đã. Những người qua đường tập trung lại cầm máu cho Lục Lộ. Có người còn vỗ mặt cô gọi. Đừng ngủ, mở mắt đi. Tầm mắt Lục Lộ đã sớm mơ hồ không rõ. Âm thanh ngầm mỹ dần dần xa rời cô. Mở mắt thì đã sao? Cô không nhìn rõ thứ gì cả. Hãy cho cô ngủ đi. Ngủ rồi sẽ không đau nữa. Còn có, ai muốn cùng tên giết người kia gặp lại ở thiên đường? Tội của hắn sẽ khiến hắn xuống địa ngục, mà cô sẽ được lên thiên đường. Bọn họ không bao giờ gặp lại. Alison nói đúng một chuyện. Hắn yêu Lục Lộ. Hắn quả thật là một kẻ ngu ngốc đối với tình yêu của chính mình. Không cần nhìn vào gương quan sát như Alison nói, một tháng trôi qua cho đến bây giờ, hắn đều đã hiểu được tình cảm của mình. Cũng bởi vì sau khi xa cách, hình ảnh của cô dần dần hiện lên rõ ràng, luôn ẩn sâu ở trong tâm trí hắn, cho nên hắn đã hiểu rốt cuộc từ khi nào cô bắt đầu xâm chiếm trái tim hắn, là những ngày bên nhau Đài Loan hay đã từ rất lâu trước kia. Chính hắn cũng không có đáp án, nhưng những điều này không quan trọng. Quan trọng nhất là hắn muốn cùng cô tiếp tục ở bên nhau, mãi mãi, không xa rời. Vì vậy, hắn dùng thời gian ngắn nhất xử lý tất cả mọi chuyện. Ngay thượng thuận khiến cho cuộc sống của David rớt xuống đáy vực. Vĩnh viễn không cho hắn cơ hội xoay người, đó là điều hắn phải nhận. Về phần Alison, thời gian này ngay thượng thuận cũng cẩn thận quan sát cô. Xác nhận cô thật sự thoải mái dứt bỏ tình cảm cũ, mà không phải giả vờ diễn trò. Chỉ nhằm trấn an mọi người, hắn mới có thể hoàn toàn yên tâm. Bây giờ hắn phải bắt đầu giải quyết vấn đề của chính mình. Nhớ tới tình cảnh lần cuối hai người ở chung, Lục Lộ khi đó rõ ràng đã bị tổn thương. Hắn thực sự hối hận. Nếu lúc trước hắn sớm nhận ra tình cảm của mình, thì hôm nay hắn sẽ không phải lo lắng thế này. Hắn thử suy đoán theo tính cách của Lục Lộ, sau khi bị tổn thương cô sẽ quyết định thế nào. Một vài khả năng hiện ra trong đầu hắn, như khả năng lớn nhất chính là cô sẽ lựa chọn buông tay. Cô là một người phụ nữ độc lập lại kiên cường tự chủ. Những người có cá tính đó nổi bật một lý trí rất mạnh mẽ. Đối với tình cảm cầm lên được thì cũng bỏ xuống được. Hắn chỉ sợ cô đã quyết định, chỉ sợ cô buông tay ra. Hắn muốn biết được đáp án. Hắn cần phải đối mặt với cô để lựa chọn cách theo đuổi cô. Lấy một tư thái hoàn toàn mới theo đuổi hay dựa vào tình cảm vốn có của nó, không làm mà hưởng sự ngọt ngào của cô. Bất luận sống cách gì, chỉ cần cô yêu hắn là đủ. Đã có quyết định, lấy hiểu rõ tình cảm của mình đối với cô chính là tình yêu. Ngay thượng thuận không chút do dự gọi điện thoại. Lúc này chắc hẳn cô đang ở trong phòng làm việc, làm một vài việc vặt vãnh. Cô có thể cô đang vẽ tranh. Nhưng đầu bên kia điện thoại vẫn không có ai nghe máy. Hắn không từ bỏ tiếp tục gọi vài lần, kết quả không thay đổi. Về thì hắn đổi một dãy số khác, quả nhiên hắn nghĩ. Bên kia rất nhanh có người nghe. Xin chào. Tiếp điện thoại không phải giọng nói nhiệt tình đầy sức sống của Thích Tiểu Tinh, mà thay vào đó là âm thanh lạnh lùng của Tất Lôi Thần. Ngay thượng thuận chưa nghe qua giọng nói này. Có lẽ là một trong hai thợ xăm hình khác trong tiệm mà hắn chưa từng nói chuyện. Ngay thượng thuận khách khí hỏi. Xin chào, xin hỏi Lục Lộ có ở đây không? Bây giờ cô ấy không nhận làm, Lục Lộ đang nghỉ phép dài hạn. Tất Lôi Thần nghĩ người bên kia điện thoại chỉ là khách hàng muốn hẹn xăm hình bình thường. Trước đó vài ngày trong tiệm chỉ còn mình hắn là người duy nhất ở lại. Dù hôm qua mọi người đều trở về Đài Loan, ngày hôm nay chỉ có Trân Khải Nhân xuất hiện. Nghỉ phép dài hạn. Nghề thượng thuận nghi hoặc. Lẽ nào cô đã thật sự buông tay? Cô ấy không ở Đài Loan sao? Cho dù không ở Đài Loan, ít nhất hắn cũng muốn biết cô đang ở nơi nào. Lục Lộ dự định nghỉ một thời gian dài. Nếu anh vẫn muốn tìm cô ấy xăm hình, vậy mời anh nửa năm sau gọi điện thoại đến hẹn trước. Ngoài miệng Tất Lôi Thần hẹn nửa năm, nhưng hắn không nghĩ thời gian ấy đủ để Lục Lộ hồi phục hoàn toàn. Không, tôi không phải là khách hàng. Tôi là bạn của Lục Lộ. Tôi muốn tìm cô ấy nhưng không thể liên lạc điện thoại được. đối phương nói chuyện rất trôi chảy, nhưng Nghe Thượng Thuận vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.